Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1051, như gặp phải phiền phức. Hủy Cửu Trọng Thiên, canh thứ 2, vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu nói ra khu thứ 8 ba chữ. Trên cơ bản, tại chỗ không có người trong lòng không kinh ngạc, mà cái gọi là khu thứ 8 kỳ thật cũng là một phương thiên địa cấp thế giới xưng hào. Một phương thiên địa cấp thế giới có rất nhiều, theo chủ thiên địa thế giới các đại châu giới, chỗ điều tra trên tư liệu đến xem, thiên địa này thế gian một phương thiên địa cấp thế giới. Nếu quả như thật muốn tính toán ra, cùng sở hữu hơn ngàn tòa, đến mức khu thứ 8 cũng không phải là bởi vì tổng thể tu sĩ mạnh hơn thế giới khác mới bị đánh dấu vì khu thứ 8, chỉ là bởi vì nó là chủ thiên địa thế giới, phát sinh thứ 8 tòa một phương thiên địa cấp thế giới. Bởi vậy, mới được xưng là khu thứ 8, chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu đều nhân vật như vậy, lại còn muốn đi cái gì khu thứ 8, một phương thiên địa cấp thế giới, có cái gì tốt đáng giá đi. Đồng thời, tất cả mọi người trong lòng thế mới biết, nguyên lai Sở Lăng Tiêu trước đó không lâu tại đệ cửu trọng thiên nói tới muốn rời khỏi một đoạn thời gian, nguyên lai cũng là đi khu thứ 8 a. Nhưng đây cũng quá kỳ quái a, cho dù là đứng tại một bên khác Long Băng Giao bọn người cũng là không khỏi sửng sốt. Tuy nói bọn họ những người này vốn liền đến từ chỗ đó, nhưng tại chủ thiên địa thế giới đợi trong khoảng thời gian này, bọn họ mới thật sự rõ ràng cảm nhận được vì sao lại được xưng là chủ thiên địa thế giới, một phương thiên địa cấp thế giới, cũng chính là bọn họ lúc trước nơi ở qua khu thứ 8. So sánh cùng nhau lên, thực sự quá rơi ở phía sau, tu sĩ tổng thể mức độ xa thấp hơn nhiều chủ thiên địa thế giới. Có thể nói như vậy, cho dù bọn họ tu vi hiện tại tùy tiện đi đâu tòa một phương thiên địa cấp thế giới, đều có thể quét ngang một mảng lớn, đừng nói là đối thủ, cũng là liền làm bị thương hắn nhóm một cọng tóc gáy người đều chỉ sợ tìm không thấy. Nhưng dù cho dạng này, tu vi của bọn hắn lại là tại chính thức chủ thiên địa thế giới, những cái kia châu giới chi chủ trong mắt liền con kiến hôi cũng không bằng, chớ nói chi là Sở Lăng Tiêu. Không khỏi ở giữa, tất cả mọi người có chút do dự. Tuy nói đây là Sở Lăng Tiêu lên tiếng, nhưng bọn hắn cái này tâm lý còn thật không quá nguyện ý đi, bởi vì thực sự quá thấp kém. Ngay trong bọn họ, cái nào không phải vung tay lên liền có thể đập chết một phương thiên địa cấp thế giới chi chủ một mảng lớn người. Nhưng mọi người ở đây thời điểm do dự, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, chờ sau khi trở về, ta có thể thưởng ban cho các ngươi mỗi người một đóa giống nhau chi hoa. Oanh, trong chốc lát, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, cho dù là quá âm chờ cổ bá chủ, cái này đại não đều trong nháy mắt biến trống rỗng, một đôi mắt thẳng trừng lấy Sở Lăng Tiêu không thả. Mặt mũi tràn đầy chấn động cùng ngốc trệ. Những người còn lại càng là không cần nói, vừa nghe đến giống nhau chi hoa 4 chữ, tóc đều kinh hãi dựng lên. Cái gì? Ban thưởng bọn họ mỗi người một đóa giống nhau chi hoa? Trong nháy mắt, quá âm muốn đều không có lại nghĩ, trực tiếp thì cái thứ nhất đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đại nhân, ta nguyện ý cùng ngài tiến về. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, giống nhau chi hoa vừa ra tới. Trước một khắc, còn có người chết sống không muốn đi. Giờ khắc này, trực tiếp nguyên một đám hận không thể dán tại Sở Lăng Tiêu trên thân một dạng. Vội vàng tranh nhau chen lấn thì giơ tay lên, hô hấp đều biến vô cùng dồn dập. Đây chính là giống nhau chi hoa a. Bọn họ có thể không động tâm sao? Lại nói, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ là càng thêm tương lai xa xôi thế giới cường giả đều sẽ không buông tha cho cơ hội lần này. Nhưng còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo lại là làm cho đáy lòng của mọi người đột nhiên trầm xuống. Ta chỉ đem 4 người tiến đến, 4 người kia chính các ngươi quyết định. 4 người, cái này không khỏi ở giữa, tất cả mọi người thẳng nhíu mày, mà một bên khác Sở Lăng Tiêu lại là không tiếp tục ý có tất cả người, trực tiếp thì một bước, bước vào đến phía dưới rừng sâu núi thảm bên trong, chỉ trong hư không lưu lại một câu, bóng người liền biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Ta chỉ cho ngươi nhóm thời gian một nén nhang thương lượng. Sau một nén nhang, các ngươi tự làm quyết định tốt. Ai đi? Tất cả mọi người, mà phía dưới rừng sâu núi thảm bên trong Long Trùng lão già nhìn đến Sở Lăng Tiêu tới, lập tức liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhân, Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu một cái, sau đó liền từ Long Trùng lão giả bên người đi tới, đi theo ta. Mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu muốn làm gì, nhưng Long Trùng lão giả vẫn còn cung kính đi theo. Một đường lên, toàn bộ rừng sâu núi thảm bên trong hoàn cảnh theo Sở Lăng Tiêu bước vào, lại lần nữa hướng lần trước một dạng, trong nháy mắt thì thay đổi. Những cái kia u lãnh mà yên tĩnh cổ cửa, như là từng dãy cổ thụ che trời một dạng, cứ như vậy theo Sở Lăng Tiêu bước chân hướng về phía trước. Một tòa lại một tòa trống rỗng xuất hiện, nhưng so với lần trước, hiển nhiên muốn an tĩnh rất nhiều. Không qua, lần này xuất hiện cổ cửa rõ ràng muốn so với một lần trước nhiều nhiều lắm, mà lại hắn theo cổ trong môn phát ra khí tức cũng là so với một lần trước càng thêm lạnh như băng rất nhiều. Loáng thoáng ở giữa, còn có thể nhìn đến lần này xuất hiện cổ trên cửa đều khắc lấy đại âm ở giữa ba chữ thình lình, để theo sau lưng Long Trùng lão giả cũng là không khỏi kinh hãi run lên. Hắn thay Sở Lăng Tiêu trông coi nơi này đã rất lâu rồi, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến. Ban đầu tới nơi này, lại còn có hắn không biết cổ cửa, nhưng tránh thức để đáy lòng của hắn run rẩy vẫn là đại âm ở giữa ba chữ. Có thể xuất hiện tại cái này tòa rừng sâu núi thảm bên trong cổ cửa, cái nào đằng sau không phải giam giữ lấy cực kỳ khủng bố sủng vật. Nhưng hắn trước đó còn chưa từng có nhìn qua có tòa nào cổ trên cửa còn cố ý có khắc đại âm ở giữa ba chữ âm phủ. Cho dù là phàm nhân đều biết cái kia là địa phương nào, đó là chỉ có người chết mới có thể đi địa phương. Loại địa phương này một khi xuất hiện tại tu sĩ thực lực bên trong, từ trước đến nay đều sẽ cùng luân hồi treo lên liên hệ. Có thể cái này đại âm ở giữa lại là vào đi. Không qua, ngay tại Long Trùng lão giả phân tâm thời điểm, Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt trong nháy mắt liền đem suy nghĩ của hắn kéo về tới hiện thực. Lúc này mới phát hiện Sở Lăng Tiêu đã đi vào tòa kia thần bí hoàng kim cung điện bên trong. Sau một khắc, Long Trùng lão giả vội vàng liền đi theo qua. Đừng nhìn Long Trùng lão giả tại cái này tòa rừng sâu núi thảm bên trong trên cơ bản là làm quản lý nhân viên vị trí, nhưng trên thực tế cái này tòa rừng sâu núi thảm bên trong còn có thật nhiều liền hắn đều không vì biết địa phương. Nhưng lâu dài trông coi phía dưới, Long Trùng lão giả cũng coi như đã nhìn ra cái này cái gọi là rừng sâu núi thảm kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó chính là mặt khác một phiến thế giới. Cũng chỉ có thực lực đạt tới giống Sở Lăng Tiêu dạng này người, cũng hoặc là Sở Lăng Tiêu nhận đồng người, mới có thể thấy rõ cái này tòa rừng sâu núi thảm chân chính bộ dáng. Giống những cái kia cổ cửa liền là một cái trong số đó, mà tránh thức để Long Trùng lão giả cảm thấy sâu không lường được nhất địa phương cũng là trước mặt tòa này thần bí hoàng kim cung điện. Mà khi Long Trùng lão giả vừa gót chân đi vào thời điểm, một đạo hoàng kim lệnh bài cũng theo đó rơi vào trước mặt hắn. Đạo này thanh long hỗn độn bài, ngươi cầm lấy, đợi ta sau khi đi, nếu như gặp gỡ phiền phức, ngươi có thể cầm lấy đạo này lệnh bài, trực tiếp hủy cửu trọng thiên. Trước mặt lời nói, long trùng lão giả còn có thể tỉnh táo lại, nhưng mà phía sau câu nói này, trực tiếp liền để hắn cổ họng đột nhiên siết chặt, vừa muốn nói chuyện, cả người trong nháy mắt thì ngốc tại chỗ đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.